Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1571, thông báo. Khe hở bên trong, Tiền Thương Nhất hai tay khoanh ôm ngực, dựa lưng vào cuối thông đạo vách tường. Ánh mắt của hắn đi theo trong tầm mắt 3D văn tự di chuyển. Mặc dù không cách nào lý giải ý nghĩa nghĩ. Nhưng là 3D văn tự bản thân liền có một loại mỹ cảm đặc biệt. Đơn độc lấy ra đều có thể xem như một bức họa làm. Phía trước, ưng nhãn theo lối vào màu xám trong sương mù dày đặc hiện lên. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Hắn đi lên trước, hỏi, người liền nhường Dương Phàm một người chờ ở bên ngoài. Ưng nhãn tay phải giơ lên máy truyền tin, ấn xuống màu đỏ tạm dừng nút bấm. Tiếp theo. Hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất, nhưng ánh mắt vẫn chưa dừng lại trên người Tiền Thương Nhất, mà là theo đầu vai vượt qua, rơi ở màu đỏ điện thoại cố định bên trên. Sau đó, hắn mở miệng trả lời, ta thả hắn đi, cái này cũng không giống như ngươi. Tiền Thương Nhất nhún vai, nhưng vẫn chưa đối với chuyện này làm ra đánh giá, vô luận thả hay là không thả Dương Phàm đi, hiện tại đã không sao cả, làm diễn viên. Bọn họ lúc này đã tướng quân. Thế giới này vốn cũng không cùng với bình thường chính thức điện ảnh. Một phương diện chỉ là lệ thuộc vào Trung Yên chi địa, điện ảnh một phần. Một phương diện khác, còn là ưng nhãn thế giới hiện thực. Mặc dù xác thực tồn tại, linh dị, sự kiện. Nhưng cũng không nhằm vào hai người tiến hành tập kích. Mặt khác cơ bản đều có biện pháp giải quyết. Giúp ta làm sự kiện. Phối hợp một chút. Ưng nhãn giơ lên trong tay máy truyền tin. Người nhường Dương Phàm giúp ngươi liên hệ. Bất quá ta nhớ được không có cách nào liên hệ ngoại giới. Tiền Thương Nhất nhận ra máy truyền tin. Bất quá, bởi vì tượng bùn địa ngục trở ngại. Máy truyền tin không cách nào cùng ngoại giới tiến hành thông tin. Hơn nữa, còn cần cung cấp đối tiếp ám hiệu. Cơ hồ không cách nào lợi dụng. Đúng, ưng nhãn gật đầu. Lần nữa đè xuống trên máy truyền tin nút màu đỏ. Lập tức, trong máy bộ đàm truyền ra nam tử trung niên thanh âm. Nhưng là so với phía trước, thái độ hòa hoãn nhiều. Thậm chí đến thận trọng tình trạng. Liên quan tới ngươi đề nghị, chúng ta cẩn thận thảo luận qua. Ngươi yêu cầu chúng ta công bố chân tướng. Nhưng là, ta muốn nói rõ một chút. Đã từng tuôn ra qua những chuyện tương tự. Đồng thời bị video quay chụp đến. Bất quá vẫn chưa dẫn tới phổ biến thảo luận. Dân chúng không nguyện ý tin tưởng siêu tự nhiên sự kiện. Bọn họ càng có khuynh hướng giữa các nước bởi vì lợi ích tranh chấp mà phát động chiến tranh. Dù cho chúng ta toàn thế giới tiến hành công bố, tình huống chỉ sợ cũng sẽ không cải biến. Dân chúng sẽ cho rằng chúng ta chỉ là vì đem chiến tranh chịu tội lắc tại siêu tự nhiên sự kiện. Lên. Nam tử trung niên cẩn thận lựa chọn dùng từ. Có trọng yếu không? Ưng nhãn hỏi lại. Ta không quan tâm bọn họ có tin hay không. Ta chỉ là nói cho bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất khẽ nhếch miệng. Thoáng có chút ngoài ý muốn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Ưng nhãn hiện tại làm sự tình. Cùng hắn dự định làm sự tình có thật nhiều chỗ tương tự. Đương nhiên. Cũng có rất nhiều địa phương khác nhau. Tỉ như, độ khó, lại hoặc là, ưng nhãn cơ hồ đã đạt đến mục đích, mà hắn vừa thấy được hy vọng ánh dạng đông. Máy truyền tin bên kia rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó là thở dài một tiếng. Ta cần xác nhận một chút, dài nhất không quá một phút. Không sao, lãng phí thời gian đều là các ngươi. Ưng nhãn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nghỉ, một phút trôi qua, khoảng thời gian này. Tiền Thương Nhất không có đặt câu hỏi. Hắn tuân thủ lời của mình đã nói. Đây là thế giới của ngươi. Chính ngươi làm quyết định. Trừ một cái hoài nghi cái thứ ba tuyển hạng ở ngoài. Hắn cơ hồ không có can thiệp qua ưng nhãn lựa chọn. Được rồi. Nam tử trung niên thanh âm lần nữa truyền đến. Chỉ là lần này. Trong giọng nói lộ ra vô tận mỏi mệt. Tiếp theo. Hắn tiếp tục nói ra. Ước chừng 10 phút sau. Toàn thế giới sở hữu quan phương truyền thông đều đem phát ra tiếng. Đưa người yêu cầu chân tướng báo cho thế nhân. Nếu như người nguyện ý, chúng ta có thể giúp thông qua máy truyền tin. để ngươi trực tiếp cùng toàn bộ thế giới trò chuyện, làm trao đổi. Chúng ta cần biết danh sách cụ thể ngạch số, còn có chỉ định trong danh sách một phần người quyền lực. Danh sách là chỉ tận thế về sau còn có thể sống sót người sống sót danh sách. Ưng Nhãn không thể chỉ định danh sách chuyện này. Nhân loại bên trong, chỉ có chính hắn biết. 74.000 người. Ta có thể cho các ngươi 10 cái danh ngạch, nhưng là còn cần các ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Ưng Nhãn cho ra điều kiện của mình. Giọng nói không thể nghi ngờ. 10 đối 7 vạn 4. Như vậy điểm danh ngạch lại giống như thiện ý bố thí. Tiền Thương Nhất nghe đến đó. Thẻ lưỡi. Có thể. Lại nhiều điểm sao? Chúng ta có thể lại nhiều làm vài việc. Nam tử trung niên từng chút thăm dò Ưng Nhãn. Ranh giới cuối cùng, ngạch số chúng ta có thể về sau bàn lại. Trước tiên giúp ta làm chuyện này. Chỗ ở của ta, chắc hẳn các ngươi đã điều tra qua. Có một cỗ kiểu cũ tivi, đưa nó trở tới đây cho ta. Mặt khác, ta còn cần một ít vũ khí. Chấm ngoặc kép, mặt sau. Ưng Nhãn liệt ra một phần vũ khí danh sách. Đại đa số đều là súng ống loại hình cùng với nguyên bộ đạn. Ngoặc kép, tạm thời chỉ những thứ này. Các ngươi hẳn phải biết vị trí của ta. Mau chóng đưa tới. Ta lập tức sắp xếp người đi làm. Nam tử trung niên cấp tốc trả lời. Ưng Nhãn đè xuống màu đỏ tạm dừng khóa. Quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Nghi hoặc không thôi Tiền Thương Nhất lúc này mới mở miệng hỏi. Người muốn cái này làm gì? Chẳng lẽ có thể mang đi? Ưng Nhãn gật đầu. Thật có thể. Tiền Thương Nhất thập phần ngoài ý muốn. Đã như vậy, vì cái gì không cầm một ít loại vật này? Hắn đem theo Dương Phàm trong tay cưỡng đoạt bạch cốt nguyền rủa biểu diễn ra. Có hạn chế. Xem như đối ta, đền bù. Ta có thể mang đi nguyền rủa búp bê cùng một ít súng ống. Ưng Nhãn giải thích. Thì ra là thế. Tiền Thương Nhất gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhìn dưới mặt đất, nhớ tới phía trước nghi hoặc, hỏi, người thật dự định cùng bọn hắn giao dịch. Ta nói là, người thật sẽ để cho bọn họ sống sót. Sẽ không, ta lừa bọn họ. Ưng Nhãn cười cười, a, không viết tại trên danh sách sao? Hoặc là ngược lại, cố ý viết tại hẳn phải chết trên danh sách. Tiền Thương Nhất luôn cảm giác có chỗ nào không thích. Hợp, Ưng Nhãn không có trả lời. Đem nút màu đỏ mở ra. Bên kia, đã bắt đầu vang lên MC thanh âm. Nội dung, rõ ràng là Ưng Nhãn yêu cầu chân tướng. Hiện tại cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Hiện tại cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Tại một tên người biết chuyện yêu cầu dưới. Quan phương quyết định công bố duy trì liên tục gần ngàn năm chiến tranh chân tướng. Ngàn năm trước, toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện siêu tự nhiên sự kiện. Theo thời gian chuyển rời, siêu tự nhiên sự kiện nhiều lần phát sinh. Sở hữu chết bởi siêu tự nhiên sự kiện người bị hại bình thường đều sẽ mở rộng siêu tự nhiên sự kiện. Dẫn tới càng lớn phạm vi tai nạn, tổn hại công dân tính mệnh cùng tài sản. Đi qua mấy chục năm điều tra nghiên cứu phát hiện. Một cái gọi là não trong vạc tập hợp thể, siêu tự nhiên vật phẩm có thể giúp dự báo tai nạn. Mặt khác cung cấp giải quyết tai nạn biện pháp lợi dụng đủ ngạch tử vong nhân số đến triệt tiêu. Siêu tự nhiên sự kiện ngọn nguồn, trải qua chính phủ liên hiệp thương nghị, quyết định thành lập được một bộ tai nạn ứng đối cơ chế. Mỗi lần não trong vạc tập hợp thể dự báo về sau, chính phủ liên hiệp sẽ chế tạo phân tranh. Sử dụng chiến tranh làm yểm hộ, đem siêu tự nhiên sự kiện bóp chết trong trứng nước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.